Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1944, chương 1946, Xuân Vũ Hồ ước hẹn. Chính là Vương Sung lưu lại tờ giấy. Vương Sung làm được hết sức bí ẩn. Hai bên, tuy rằng có vài tên cẩm y thái giám vẫn theo, nhưng cũng không có ai thấy cảnh này. Tờ giấy này ở Cao Lực Sĩ trong tay đã cầm rất lâu rồi. Thế nhưng hắn nhưng chậm chạp không có quyết định. Ai? Theo một tiếng than thở thật dài, Cao Lực Sĩ thủ đoạn hơi động. Tờ giấy kia tự ở trong lòng bàn tay của hắn bị chấn động thành phấn vụn. Vô số giấy vụn xuyên thấu qua giấy may, dồn dập bay ra ngoài. Một hồi lâu sau, Cao Lực Sĩ thanh âm rốt cục ở trong màn đêm vang lên. Tiểu Lý Tử, thay ta đi một chuyến dị vực Vương Phủ, mà vẻn vẹn chỉ là chốc lát phía sau. Dị vực Vương Phủ bên trong, thu vào Cao Công Công trả lời. Vương Sung khóe miệng rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Kinh sư ngoài thành, cách nhau 17 dặm, Xuân Vũ Hồ, Sơn Thủy Đình, lớn như vậy mặt hồ, bóng loáng trong suốt, có như một chiếc gương. Mặt trên linh tinh điểm thúy thanh hà, lá sen trên từng đóa hồng liên dáng dấp yểu điệu. Giống như một từng tôn tuyệt diệu cung nữ giống như thanh phong từ đến, thanh hà đung đưa, cái kia nhiều đóa hoa sen cũng theo chập chờn múa lên. Tự ở mặt hồ trung ương, một tòa cổ hương cổ sắc mạ vàng đình đài, ngạo nghễ đứng sừng sững, xem ra vô cùng dễ thấy. Đình đài cùng bờ hồ trong đó lấy hành lang liên kết. Nhìn xa như trường long giống như vậy. Biệt cụ đặc sắc, nơi này chính là kinh sư ngoài thành. Một chỗ nổi danh cảnh điểm. Lại qua mấy tháng, Phật Đà sinh nhật thời điểm. Ở đây tự biết bơi khách như rừng. Kinh sư bên trong vô số du khách. Tự sẽ cầm sen đèn. Từ thượng du dòng suối nơi thả xuống sen đèn. Theo dòng suối một đạo bồng bềnh đến này Xuân Vũ Hồ bên trong. Hàng ngàn hàng vạn sen đèn không có gì lo sợ tới chỗ này. Cảnh tượng đồ sộ, chỉ là bây giờ còn chưa tới thời tiết. Này Xuân Vũ Hồ giữa dòng người ít ỏi, hầu như tung tích khó gặp. Bất quá vào giờ phút này, trong mặt hồ giữa sơn thủy trong đình nhưng nghênh đón là tối trọng yếu hai người khách. Một tấm cổ bàn, một cái rượu vàng, hai cái chung trà, mấy đĩa thức ăn. Vương Sung an vị ở cổ bàn đối diện, nhìn Cao Công Công, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cao Lực Sĩ là đại nội tổng quản, thánh hoàng tâm phúc, bình thường sơn chân hải vị, mỹ vị món ngon, món đồ gì chưa từng thấy. Theo đạo lý Vương Sung cần phải trong này, mang lên một bàn lớn sơn hào hải vị. Bất quá Vương Sung lại biết, Cao Công Công thích nhất ngược lại là cái kia loại người bình thường ăn rượu vàng rau dưa. Đối với Cao Công Công như vậy thân ở cao vị người tới nói, nào đó chút thời gian một người một chỗ, sâu trong nội tâm hướng tới nhưng chỉ là người bình thường bình bình đạm đạm sinh hoạt. Cho tới chỗ này Xuân Vũ Hồ, cũng là Cao Công Công, trong một năm khó được khi nhàn hạ. Yêu thích tới địa phương, để rất nhiều người kinh ngạc chính là Cao Lực Sĩ dĩ nhiên thờ phụng Phật giáo, đồng thời hàng năm Phật đản ngày đều sẽ xuất cung tới nơi này chủ trì Phật đản phóng đèn nghi thức. Ngày gần đây ở Hoàng Cung buồn rầu chặt chẽ, đi tới nơi này Xuân Vũ Hồ Sơn Thủy Đình trên thực sự là tâm thần thoải mái. Một trận hơi gió kéo tới, Cao Lực Sĩ hơi nhắm mắt lại, cảm thụ được nước bên trong hà hoa mùi thơm. Vậy Công Công càng cần phải tới nơi này nhiều đi một chút mới là. Vương Sung mở miệng nói, Cao Lực Sĩ nhếch miệng mỉm cười, cũng không có ở cái đề tài này trên tiếp tục. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rất nhanh nhìn về trên bàn cái nào ấm rượu vàng. Dị vực vương có lòng. Cao Lực Sĩ tựa như cười mà không phải cười. Mà Vương Sung thì lại cười không đáp, như Cao Lực Sĩ thứ đại nhân vật này, kỳ thực bình thường không thiếu rất nhiều quan lớn hiển quý cùng với vương công đại thần cho hắn. đưa lên các loại lễ vật, hy vọng cao lực sĩ ở Thánh Hoàng bên người, nói tốt vài câu, mưu cái một quan nửa chức, mặc dù không được, có thể ở cao lực sĩ người tâm phúc này trước mặt hỗn cái quen mặt. Đối với ngày sau cũng đại hữu ích nghĩa. Cao lực sĩ tuy rằng được xưng đại đường, Phật Di Lặc, đối với này chút người tặng lễ vật nhưng là ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng sau đó tựu đem gác xó hoặc giao cho nội vụ phủ. Lâu dần, đại thần trong triều sau khi biết, đều cảm thấy được cao lực sĩ thanh liêm, phẩm tính cao thượng, liền không lại có người tặng lễ. Bất quá có rất ít người biết, cao lực sĩ không phải không thích lễ vật, chỉ là cái kia chút người tặng lễ vật, đều không hợp cao lực sĩ tâm ý. Ao ao ao, cao lực sĩ nói, nắm lên bầu rượu trên bàn, đưa qua một bên ít rượu chung, thay mình tràn đầy rót một chén rượu vàng, để bầu rượu xuống, bưng rượu lên chung, cao lực sĩ tinh tế thưởng thức. Con mắt của hắn híp lại, một bộ say mê trong đó vẻ mặt, cùng tầm thường thời điểm so với, tuyệt nhiên bất đồng, thần tình kia phảng phất trong ly không phải mộc mạc rượu vàng, mà là nào đó loại quỳnh tương ngọc dịch, rượu ngon, thức ăn ngon, uống một hớp rượu vàng, thêm một chiếc đũa thịt bò kho, cao lực sĩ biểu hiện nhẵn nhụi mà thỏa mãn, không giống cái kia địa vị hiền hách. Người người kính nể đại nội tổng quản, ngược lại nhìn cùng người bình thường không có gì khác biệt. Nhìn tình cảnh này, Vương Dung trong lòng cũng là cảm khái không thôi. Ai có thể nghĩ tới, đường đường cao lực sĩ muốn nghĩ, dĩ nhiên là đơn giản như thế. Nói đi, Vương gia hôm nay mời ta đến, cũng không sẽ chỉ cận vi mời ta uống rượu đi. Một chén hết, cao lực sĩ để chén rượu xuống, nhìn về phía trước mắt Vương Dung, thẳng vào chủ đề nói, công công, tha thứ Vương Dung đường đột, Vương Dung xác thực có một chuyện không rõ, muốn thỉnh giáo công công. Vương Dung khóe miệng ý cười thu lại, vẻ mặt một nghiêm túc, mở miệng nói, là vì ngày hôm qua Thánh Hoàng triệu kiến chuyện sao? Cao lực sĩ lạnh nhạt nói, ánh mắt nhưng không có nhìn chằm chằm Vương Dung. Chính là, tha thứ Vương Dung ngu dốt. Hôm qua Thánh Hoàng triệu kiến, đánh cờ thời gian, Thánh Hoàng nói lời nói kia, tại hạ đến hiện tại cũng không thể rõ ràng. Kính xin công công chỉ điểm sai lầm. Vương Dung một mặt tôn kính nói, quân tâm khó dò, Thánh Hoàng tâm ý phóng tầm mắt triều chính, e sợ không có mấy người có thể đoán được. Thế nhưng cao lực sĩ thì lại bất đồng, triều đình các loại, bao quát ngày hôm qua đánh cờ, nếu như nói có một người có thể chỉ điểm sai lầm, vạch ra trong đó quan khiếu, e sợ cũng là chỉ có cao lực sĩ cao công công. Vị này hầu hạ Thánh Hoàng mấy thập niên đại nội tổng quản, chỉ sợ là duy từng cái giải đáp đầy triều văn võ nghi ngờ trong lòng người. Người muốn biết cái gì? Cao lực sĩ trầm mặc rất nhiều, mở miệng nói, Thánh Hoàng nhưng là Thánh Hoàng. Vương Dung nhìn chằm chằm cao công công, trực tiếp mở miệng nói, nghe được lời nói này, cao lực sĩ nhất thời sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Ngươi làm sao sẽ có như câu hỏi này? Công công, một người sẽ không vô duyên vô cố biến hóa. Thánh Hoàng hình tượng ở văn võ bá quan trong lòng sớm có định luận. Một người đột nhiên phát sinh biến hóa lớn như vậy, chỉ có hai loại giải thích, một loại chính là chịu đến nào đó loại kích thích, có ẩn tình khác, còn có một loại chính là tướng mạo cùng mà người bất đồng. Nói ra câu cuối cùng, Vương Dung nhìn chòng chọc vào cao công công, ánh mắt không có buông tha hắn bất luận cái nào biến hóa rất nhỏ. Đông cung sự kiện, tuyển tú sự kiện, cùng với Thái Bình lâu sự kiện, bao quát Thánh Hoàng mệnh lệnh Dương Chiêu, mở ra quốc khố sự kiện, này chút tại triều chính từ lâu không phải bí mật, tư nhân bên dưới từ lâu có người hoài nghi Thánh Hoàng hay không còn là cái kia Thánh Hoàng. Chỉ là bởi vì loại này phỏng đoán thái quá đại nghịch bất đạo, sở dĩ không người nào dám nói ra thôi. Hơn nữa, triều chính trong ngoài loại này phỏng đoán vẫn chỉ là tiểu chúng. Nhưng bất kể là ở hiện tại, vẫn là ở trên cả đời, loại này suy đoán vẫn luôn từng có. Sớm ở Đại Tần Đế Quốc thời Đại Tửu từng có Ly Miêu đổi thái tử sự tình. Ai lại dám nói hiện tại Tửu sẽ không có? Vậy dị vực vương, ngươi cảm thấy thế nào? Vừa lúc đó, một thanh âm từ trong tai truyền đến. Cao lực sĩ nhìn chằm chằm Vương Sung, hỏi ngược lại nói. Vương Sung lặng lẽ, hắn đương nhiên không tin tưởng. Một cái giả thánh hoàng làm sao có khả năng chống đỡ được hắn chân thực thế giới? Lại làm sao có khả năng để Cao Công Công loại này ngàn cổ trung hoạn tùy tùng tại người một bên? Giả thánh hoàng câu chuyện, ở phía sau đời vị trí lấy không có lưu hành. Cao Công Công tồn tại cũng là một cái yếu tố mấu chốt. Tại hạ tự nhiên không tin. Vương Sung rất nhanh phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu. Chỉ là nếu như Thánh Hoàng vẫn là Thánh Hoàng, tại sao trước sau sẽ có biến hóa lớn như vậy? Kính xin Công Công dạy ta. Cao lực sĩ trầm mặc, nguyên bản bén nhọn ánh mắt, cũng dần dần mất đi nguyên bản phong mang, chậm rãi biến đến nhu hòa. Cái kia một đôi cơ trí trong con ngươi, trong thời gian ngắn xẹt qua vô số ý nghĩ, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Vấn đề này, ta cũng không cách nào trả lời ngươi. Trầm mặc rất lâu, Cao Công Công rốt cục mở miệng nói. Vương Sung nghe vậy trong mắt khó nén thất vọng. Đây cũng không phải là hắn mong đợi đáp án. Nếu như ngay cả Cao Công Công đều ngậm miệng không nói, chỉ sợ cũng càng thêm không ai có thể biết đáp án. Bất quá vừa lúc đó, Cao lực sĩ thanh âm tiếp tục từ trong tai truyền đến. Ngoặc kép. Ngài chỉ cần biết, bệ hạ vẫn là cái kia bệ hạ, hết thảy tất cả đều sự tình xảy ra có nguyên nhân. Cái này là đủ rồi. Cao Công Công nghiêm mặt nói. Vương Sung vẻ mặt hơi run, lập tức thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cao Công Công tuy rằng như cũ chưa có nói ra cái gì thực chất tính đáp án, thế nhưng có thể chính tay nghe hắn nói ra, bệ hạ vẫn là cái kia bệ hạ, mấy chữ này cũng đã đủ rồi, chí ít với ngoại giới trong lòng hoảng sợ quần thần tới nói. Không khác nào ăn một viên định tâm hoàn. Chỉ là đối với Vương Sung tới nói, lần này giải thích trái lại để hắn trong lòng càng nghi hoặc. Công Công không nói, tại hạ cũng không tiện miễn cưỡng. Bất quá nội điện thời gian, bệ hạ tựa hồ có ý riêng. Chỉ là Vương Sung đến hiện tại cũng không thể nghĩ rõ ràng. Kính xin Công Công chỉ điểm. Vương Sung trầm ngâm chốc lát, nói tiếp, ngoại trừ trên triều đình chuyện, Vương Sung quan tâm nhất chính là hôm qua đánh cờ thời gian, Thánh Hoàng nói lời nói kia. Từ ngày hôm qua đến hiện tại, Vương Sung vẫn cảm giác được thật sâu bất an. Nếu như Cao lực sĩ từng nói, Thánh Hoàng chính là Thánh Hoàng, cũng không phải là giả tạo. Cái kia phản đổ càng phát để người bất an. Bệ hạ chính trực tráng niên, tại sao có này giao phó nói chuyện? Hơn nữa mặc dù Thánh Hoàng trăm năm, cũng có Đông Cung Thái Tử cùng với văn võ bá quan đời là bảo vệ thiên hạ vạn dân. Tại sao bệ hạ sẽ cô đơn nói với Vương Sung lên việc này? Mặt khác, Vương Sung dừng một chút. Từ trong lồng ngực lấy ra cái viên này cẩn thận bảo tồn xong ngư ngọc bội. Để lên bàn, Thánh Hoàng đưa khối ngọc bội này cho ta. Đồng thời nói minh thời cơ đến, ngọc bội liền sẽ cho ra tất cả đáp án. Thánh Hoàng cái gọi là thời cơ rốt cuộc là cái gì? Khối ngọc bội này lại là cái gì? Ta tra biến tất cả điển tịch, đều không có liên quan với khối ngọc bội này bất kỳ ghi lại nào. Từ hôm qua phía sau, Vương Sung liền vận dụng thủ hạ sức mạnh khổng lồ, bao quát Lư Đình Chi, cùng với Vương Sung quan hệ chặt chẽ nhất những thế gia kia đại tộc. Toàn bộ điều động, vận dụng nhân lực sở hữu vật lực, siêu tầm điển tịch, tra tìm tư liệu, nhưng cũng hết thảy không có liên quan với khối này song ngư ngọc bội ghi chép. Thanh liên chập chờn,